Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 377. Thư ký nhìn bóng lưng của cô ta đang đi ở phía xa thì không khỏi suy tư. Xem ra cô người mẫu này, danh tiếng lẫy lừng đến mấy cũng sắp sụp đổ rồi. Liệu có phải cô ta đang tìm người chống lưng cho mình hay không? Nhưng thật sự, cô gái vừa đến cũng không tệ chút nào. Có thể nói, anh ta đi theo làm việc cho Hách Huy Hoàng cũng đã lâu như vậy. Những cô gái xinh đẹp hay những ngôi sao nữ nổi tiếng đều đã gặp qua hết rồi. Nhưng anh ta cũng không có cảm giác gì với họ. Thế nhưng, sau khi gặp Nguyễn Khánh Linh, trực giác và kinh nghiệm của anh ta cho biết rằng cô gái này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Đặc biệt là Tổng Giám Đốc còn quan tâm đến cô gái ấy nữa. Tại văn phòng của Tổng Giám Đốc, Nguyễn Khánh Linh đang chuẩn bị ra về. Hách Huy Hoàng cũng đứng dậy tiễn cô. Tôi sẽ yêu cầu tài xế đưa cô về nhà. Nguyễn Khánh Linh từ chối theo bản năng. Không cần đâu, tôi tự đi về được. Lúc này, Hách Huy Hoàng vui vẻ cười nói. Đây là một trong những lợi ích mà cô có được khi gia nhập vào công ty giải trí Big Fish. Nghe Hách Huy Hoàng nói vậy, trong nháy mắt Nguyễn Khánh Linh đã hiểu. Đương nhiên là cô có thể lý giải được tại sao công ty giải trí Big Fish lại có thể lớn mạnh và phát triển như vậy. Một phần cũng là do đãi ngộ của công ty tốt hơn rất nhiều so với những công ty khác. Hách Huy Hoàng tiễn Nguyễn Khánh Linh ra tận cửa. Bởi vì là xe thương vụ đưa đón nên khi lên xe gặp khó khăn. Vì vậy Hách Huy Hoàng đã chủ động giúp Nguyễn Khánh Linh lên xe. Sau đó thì lập tức buông tay ra. Tuy nhiên, cảnh này đã bị một camera giấu kín ở trong bóng tối ghi lại được. Sau khi Nguyễn Khánh Linh lên xe và ngồi vững vàng ở đó, Hách Huy Hoàng vừa cười vừa giơ tay lên chào cô. Đi đường cẩn thận. Được, hai người nhìn nhau cười. Rất nhanh, chiếc xe đã rời đi. Hách Huy Hoàng trở lại phòng làm việc của mình. Lúc này, cô người mẫu kia núp trong bóng tối cũng từ từ đi ra. Khóe miệng cô ta cong lên một vòng cung để lộ ra bản chất tàn nhẫn và độc ác của mình. Vừa mới đến đã to gan dám cướp đoạt danh tiếng của tôi. Để xem tôi dạy dỗ cô ra sao. Cô người mẫu kia nhìn vào đống hình mình vừa chụp một lần nữa. Tay bấm bấm tìm những tấm có góc chụp tốt. Sau đó gửi cho một số người trong danh bạ. Nhìn thấy ảnh được gửi thành công. Cô ta không nhịn được mà nở một nụ cười đắc ý. Cô ta có vẻ đang rất mong chờ phản ứng của Chu Nhật Thảo khi nhìn thấy những tấm hình này. Cô ta rất mong chờ đến ngày Chu Nhật Thảo trực tiếp đuổi cô gái kia ra khỏi công ty. Bởi vì vừa rồi cô ta đứng ở phía xa cũng có thể thấy được vóc dáng lẫn nhan sắc vô cùng đẹp của Nguyễn Khánh Linh. Hơn nữa, khán giả cũng đều thích những người có vẻ ngoài thuần khiết trong sáng như vậy. Cô ta cảm nhận được cái cảm giác sắp bị thế chỗ bởi cô gái kia. Nên nhất định cô gái kia không thể ra mắt được. Cùng lúc này, tại sân golf của một câu lạc bộ tư nhân, có hai cô gái đang nghỉ ngơi và thư giãn. Đột nhiên Chu Nhật Thảo nhận được tin nhắn. Tất cả đều là từ một người gửi đến. Cô ta cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Nhìn thấy những tấm hình chụp ở bên trong. Phản ứng đầu tiên của Chu Nhật Thảo chính là buồn cười. Cô ta thậm chí còn phóng to tấm hình đó ra. Sau đó quan sát góc chụp và vị trí chụp của máy ảnh. Cách chương.